và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, 51, đệ 51 chương. Tô Tử Mặc lại tỉnh lại thời điểm. Sáng sớm dương quang đã xuyên thấu qua sa mảnh chiếu vào phòng ngủ trên sàn nhà. Hắn bên tai không có ác mộng thế giới tranh chấp thanh. Cũng không có đại đô thị ngựa xe như nước thanh. Chỉ có hè oi bức biết cùng sơn gian không biết tên điều. Hắn ngửi được không hề là ác mộng thế giới hủ bại cùng chiều lạn. Mà là trong phòng nhàn nhạt mùi hoa cùng sáng sớm sơn gian tươi mát không khí. Tô Tử Mặc chính là ở như vậy thoải mái trong hoàn cảnh đứng dậy. Nhìn thoáng qua trên sàn nhà tối hôm qua duy nhất nhớ rõ cởi ra giày. Đứng dậy làm hai chân đạp lên thoải mái mộc trên sàn nhà. Giãn ra một chút mỏi mệt đến giống như bị cái gì nghiền quá giống nhau thân thể. Sau đó đi qua đi mở ra phòng ngủ khóa cửa. Làm cửa phòng mở ra một cái phùng. Gia chủ Tô Tử Mặc mở cửa thanh âm đưa tới một vị canh giữ ở năm tầng hầu gái. Tuổi trẻ hầu gái tên là Diệp Nịnh. Nguyên bản vẫn luôn phụ trách chiếu cố Tô Tử Mặc ra ra. Cũng là toàn bộ chủ trạch để cho người yên tâm hầu gái. Trình Tề Vãn khởi tóc dài, mang một bộ mắt kính, trên mặt tràn đầy nghiêm túc biểu tình, trong tay còn cất giấu lòng bàn tay lớn nhỏ notebook. Tô Tử Mặc nghe nói nàng đã từng muốn xin Tô gia tân quản gia vị trí. Nhưng bởi vì tư lịch cùng trải qua không đủ vấn đề bị Tô Hạc Văn cự tuyệt. Gia chủ, chào buổi sáng, Diệp Nịnh hơi hơi cúi đầu, nghiêm túc biểu tình so với chuyên trách hầu gái. Sắc thật càng như là nữ quản gia, phòng bếp chuẩn bị điểm tâm sáng, gia chủ có thể ở phòng ngủ hoặc trong hoa viên hưởng dụng, có ai ở trong hoa viên? Tô Tử Mặc đau đầu mà nhìn thoáng qua trên người chưa kịp tắm rửa quần áo. Hỏi một câu, lão gia, tứ gia, kéo dài tiểu thư cùng Hạc Văn thiếu gia, Diệp Nịnh nhìn trong tay notebook. Lão gia hy vọng buổi sáng có thể có thời gian cùng gia chủ nghị sự chuyên trách hầu gái tiểu thư. Năng lực nghe nói không tồi, chính là trí nhớ cũng không dai, cho nên thích đem sở hữu sự tình đều ghi tạc notebook thượng. Đảo cũng hoàn toàn không sẽ chậm trễ sự tình, mà Diệp Nịnh trong miệng lão gia tự nhiên chính là Tô Tử Mặc phụ thân Tô Càn. Cái kia gạt nhà mình đại nhi tử ở bên ngoài có 3-4-4 sinh nữ Tô ra tay ăn chơi. Tô Tử Mặc nghĩ nghĩ liền nói. Người đi trước hoa viên chuẩn bị. Ta sau đó liền tới, Lạt Diệp Nịnh nói. Lại thêm một câu, gia chủ, lầu 2 phòng chống Hạc Văn thiếu gia đã làm chúng ta sửa sang lại hảo. Ngài tùy thời đều có thể ở qua đi, đã biết dọn đến ra gia trụ quá lầu 2 là Tô Tử Mặc quyết. Định. Ra ra lầu 2 thư phòng còn có rất nhiều hắn không có xem qua thư. Hơn nữa toàn bộ lầu 2 đều tràn ngập Tô Tử Mặc cùng Tô Hằng lão gia tử chi gian hồi ức. Tràn ngập lão gia tử dạy dỗ, chỉ cần đi ở lầu 2 hành lang, hắn là có thể cảm giác được chính mình có thể so dĩ vãng càng bình tĩnh mà tự hỏi vấn đề. Tiễn đi hầu gái tiểu thư sau, Tô Tử Mặc một lần nữa đóng cửa lại. Từ tủ quần áo chọn lựa một bộ có chút học sinh khí áo sơ mi cùng quần dài. Còn có màu đen tế lụa mang hệ ở cổ áo chỗ. Tuy rằng ngu dại 4 năm có người, hẳn là Tô Hạc Văn chuẩn bị không ít phù hợp kích cỡ quần áo. Nhưng phần lớn vẫn là cùng Tô Tử Mặc đi học sai giờ không nhiều lắm kiểu dáng. Đi vào phòng ngủ rửa mặt thất hảo hảo xử lý một phen. Đem chính mình ở ác mộng thế giới trải qua sự tình giống như nhẹ trần giống nhau phất đi. Tô Tử Mặc mới làm khô tóc, mặc vào chuẩn bị quần áo chuẩn bị rời đi phòng ngủ. Bởi vì Tô Càn đưa ra, nghị sự yêu cầu. Cho nên Tô Tử Mặc trong lúc nhất thời không tính toán hồi An Vu Nhất Ngung. Nhưng nghĩ đến nhìn cả đêm cửa hàng quỷ tán cùng bành bành. Tô Tử Mặc từ trên tủ đầu giường tìm được rồi một cái phía trước từ thúc Tô Nghê đưa tới mang di. Động Internet iPad cùng đồ sạc, sau đó kéo ra phía sau An Vu Nhất Ngung, môn. Lùi về phía sau một bước Tô Tử Mặc hướng trong tiệm nhìn xung quanh liếc mắt một cái. Lại phát hiện cửa tiệm đóng lại, hắc tán hòa thuận vui vẻ phổ đều đặt ở nguyên lai vị trí. hắn lệ quỷ quản gia cùng lao động trẻ em, lại không biết tung tích. Tuy rằng biết kia hai vị sẽ không an an phân phân mà xem cả đêm cửa hàng. Bất quá Tô Tử Mặc nhưng thật ra không nghĩ tới sáng sớm liền nhìn không thấy kia hai cái thân ảnh. Có lẽ là đi trở về bản thể, có lẽ là chạy tới ly bản thể không xa chỗ nào đó đi. Tô Tử Mặc đảo cũng không có nghĩ đi tìm, chỉ là đem cứng nhắc cùng nguồn điện đặt ở quầy thấy được địa phương. Sau đó liền về tới chính mình phòng ngủ, sáng sớm còn chưa tới bình thường cửa hàng khai trương thời gian. Tô Tử Mặc cũng không ý quấy rầy bọn họ tự do nghỉ ngơi thời gian. Rời đi phòng ngủ xuống lầu thời điểm, Tô Tử Mặc đột nhiên phát hiện hôm nay Tô gia cùng dĩ vãng có chút không giống nhau. Phía trước bọn họ đem Bạch quản gia sa thải thời điểm. Nguyên tưởng rằng Tô gia mặt khác lão bộc dòng sẽ càng bổn phận một ít. Lại không có nghĩ đến biến hóa cũng không lớn. Rốt cuộc bọn họ đều là từ Tô Hằng lão gia tử chiếu cố đến Tô Tử Mặc cái này trưởng tôn, lão nhân. Nói ra đi cũng coi như là chiếu cố Tô gia tam đại người. Tuy rằng hoàn thành bản chức công tác, nhưng công tác khi tinh khí thần cũng đã không bằng từ trước. Nhưng hôm nay Tô Tử Mặc ở hàng hiên nhìn thấy mỗi cái phó dòng đều thân thể thẳng thắn hơn nữa tinh. Thần phấn chấn, hôm nay có cái gì chuyện tốt sao? Tô Tử Mặc ở đại sảnh gặp chờ một bên Diệp Nịnh. Cho nên liền tò mò hỏi một câu. Gia chủ, Hạc Văn thiếu gia nói hôm nay sẽ có một vị quản gia tiến đến nhận lời mời. Hơn nữa vị kia quản gia tựa hồ từng có nước ngoài quản gia học viện tiến tu lý lịch. Thành công tỷ lệ rất lớn, cho nên mọi người đều tưởng ở tân quản gia trước mặt biểu hiện một chút Diệp Nịnh nói chuyện thời. Điểm hoàn toàn không có hạ giọng, cũng tựa hồ cũng không lo lắng chung quanh phó dòng nghe thấy. Rốt cuộc nàng yêu cầu phụ trách chiếu cố cũng chỉ có Tô Tử Mặc một người mà thôi. Điểm tâm sáng đã chuẩn bị tốt, Tô Tử Mặc mang theo Diệp Nịnh đi đến hoa viên cây nguyệt quế bên. Nơi đó ở cây nguyệt quế cùng cái khác cây thường xanh trang điểm hạ hình thành một cái hoàn mỹ hơn. Nữa không ngăn cản tầm mắt bóng cây, đặt cái hảo bàn ăn bố bàn dài cùng mấy chương đình viện ghế. Mát mẻ thần phong, từ từ mà đến, Tô Tử Mặc quen thuộc phụ thân. Tứ thúc, Tô Kéo Dài cùng Tô Hạc Văn đã ở mặt trên ngồi định rồi. Có thập phần hoài cựu mà nhìn báo chí, có đã ở dùng cứng nhắc xem xét các loại số liệu. Tô Hạc Văn tuy rằng sẽ không nói xuất khẩu, nhưng hắn hiện tại trên người gánh nặng sau ngồi ở chỗ này mỗi người đều trọng. Đây cũng là Tô Tử Mặc lần đầu tiên thấy hắn lưu tại trong nhà uống điểm tâm sáng. Ngày thường hắn đã sớm đã giống Tô Nghê Thê Tử Thụy Thu như vậy xử lý sự vụ đi. Tô Tử Mặc đảo cũng không có lại ngăn cản quá Tô Hạc Văn loại này bán mạng công tác. Bởi vì nói được nhiều vị này không có huyết thống ca ca sẽ không nói một lời thẳng đến Tô Tử Mặc. Thu hồi lời mở đầu, toàn bộ không khí rất giống là gia đình dùng mình. Thời gian ngắn thì mấy giờ, lâu là vài thiên, tiếp tục lăn lộn ngược lại có vẻ Tô Tử Mặc như là không nói đạo lý cái kia. Đình viện hoàn cảnh tuy rằng so ra kém đỉnh núi hoa viên đình hóng gió. Nhưng sáng sớm cũng không cần phải quan sát toàn bộ Thọ Sơn thị. Còn không bằng ngồi ở chỗ này thừa lương, mặc một thân xinh đẹp Tô Càn Tâm thái thoạt nhìn so nhi tử còn trẻ. Nhìn đến Tô Tử Mặc lại đây liền cười dơ lên sữa bò ly. Tâm thái tuổi trẻ, nhưng cũng ở liên tục đi vào lão niên. Cũng tới rồi hẳn là bổ canxi lúc, Tô Tử Mặc cùng đang ngồi vài vị đều đánh thanh tiếp đón. Thuận tiện tiếp nhận đường muội Tô Kéo Dài trong tay kẹo bông gòn. Ở tiểu bằng hữu chỉ điểm hạ phao vào chính mình sữa bò trong ly. Toàn bộ bàn dài thượng tựa hồ chỉ có Tô Hạc Văn trước mặt phóng một ly mỹ thức cà phê. Tối hôm qua không ngủ hảo, Tô Hạc Văn ánh mắt hơi khẩn. Đánh giá còn có chút quầng thâm mắt Tô Tử Mặc, ta nhớ rõ người đã sớm trở về phòng, khả năng xem như. Nhìn một bộ không xong phim kinh dị đi, Tô Tử Mặc cười nói. Càng người giấc ngủ thời gian khả năng so với ta nhiều không bao nhiêu, ta thói quen. Người giấc ngủ nhưng vẫn đều thực sung túc, Tô Hạc Văn nghiêm túc chỉ ra. Tiểu Hạc Văn đừng như vậy nghiêm khắc sao? Tô Càn ở một bên lập tức ngăn cản. Mặc Mặc 4 năm đều không có qua cái gì giải trí sinh sống. Cũng coi như là bỏ lỡ rất nhiều có ý tứ sự tình. Hiện tại chỉ là xem một bộ phim kinh dị mà thôi. Không có gì ghê gớm. Lần sau ta còn tính toán mang Mặc Mặc đi mới nhất giả thuyết quán ba chơi một. Không cần, không thể, Tô Tử Mặc cùng Tô Hạc Văn cơ hồ đồng thời buột miệng thốt ra. Sau đó Tô Càn liền ngậm miệng lại. Phụ thân, Diệp Nịnh nói ngươi muốn cùng ta nghị sự. Tô Tử Mặc uống một ngụm bỏ thêm kẹo bông gòn sữa bò. Sau đó tò mò hỏi. Là cùng ngài phía trước nói qua kia vài vị nữ nhi có quan hệ sao? À, các nàng đều là thực đáng yêu hài tử a. Có khai giảng liền phải thượng cao trung, Tô Càn trong giọng nói nghe không ra bất luận cái gì xấu. Hổ, giống như đem Tô Tử Mặc một người ném cho lão gia tử. Sau đó khắp nơi tìm kiếm tân bạn gái. Lại truyền lưu ra nhiều rất nhiều tư sinh nữ tay ăn chơi cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Giống nhau, bất quá đàm luận kia mấy cái hai tử sự tình còn có chút sơ mơ ni, Tô Càn cười cười. Phía trước ngươi ra ra di chúc không phải đã nói, muốn mỗi tuần tụ hội một lần, ngay cả luật sư cũng muốn trình diện nghiệm chứng sao, ngày mai chính là thứ bảy, cho nên ngươi nhị thúc cùng tam thúc sẽ qua tới dùng bữa tối. Ngươi đến trước tiên chuẩn bị một chút, đỡ phải bọn họ lại làm cái gì chuyện xấu ra tới, ta hiểu được. Bất quá lần đầu tiên tụ hội hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Tổng cảm thấy trừ bỏ vừa mới biết được thứ bảy tụ hội ở ngoài. Giống như này chủ nhật cũng có cái gì đặc thù sự tình. Nhưng nếu liền Tô Tử Mặc đều không có nhớ kỹ, kia khả năng cũng không phải cái gì chuyện quan trọng. Tiểu tâm vì thượng Tô Hạc Văn một bên cúi đầu ở cứng nhắc thượng làm dấu hiệu. Một bên nhắc nhở một câu. Mặc Mặc, hôm nay có cái gì an bài sao? Tứ thúc Tô Nghê xem như trong đó nhất nhàn nhã một cái. Hắn xử sự nguyên tắc chính là địa cầu không có hắn cũng giống nhau sẽ tiếp tục truyền. Mà hắn duy nhất nhiệm vụ chính là vây quanh người nhà truyền. Ta hôm nay vừa lúc muốn mang theo kéo dài đi dưới chân núi nghe âm nhạc kịch nếu ta nói không. Có sự tình làm nói. Giống như thật xin lỗi ta ca Tô Tử Mặc cười nhìn thoáng qua gánh vác đại bộ phận công tác Tô Hạc. Văn. Tuy rằng đã sớm nghe thấy hắn có một cái phi thường cường đại đoàn đội. Nhưng Tô Tử Mặc cũng không cho phép chính mình thả lỏng. Ta ca trước tiên đã đem ta yêu cầu quen thuộc nội dung truyền lại đây. Cho nên ta phải ở một vòng nội hoàn thành quy định tác nghiệp Tô Hạc Văn hiện tại cấp Tô Tử Mặc. Bố trí tác nghiệp đều bị đặt ở nào đó không network cứng nhắc. Trừ bỏ một ít làm Tô Tử Mặc không quá có thể nhắc tới hứng thú số liệu ở ngoài. Hắn thích nhất nội dung kỳ thật chính là một ít Tô Hạc Văn cùng đoàn đội sửa chữa khóa hoặc là đưa ra khóa kiến nghị hạng mục kế hoạch chán, ấn công ty trục cấp phân loại. Tô Tử Mặc yêu cầu ở không biết kết quả dưới tình huống dùng ý nghĩ của chính mình tới tiến hành phê bình, cuối cùng lại đối chiếu này đó thành hình hạng mục cùng hiện trạng. Hơn nữa tìm cơ hội cùng Tô Hạc Văn thảo luận một ít yếu điểm mà ni đúng là bởi vì như vậy. Tô Tử Mặc mới xưng này vì tác nghiệp. Tô Tử Mặc không biết chính là, hắn tiến hành phê bình tốc độ cùng hoàn thành độ kỳ thật so Tô Hạc Văn tưởng tượng càng mau. Chẳng qua bởi vì Tô Hạc Văn không tốt với khen ngợi. Cho nên hắn vì biểu đạt ở sâu trong nội tâm đối Tô Tử Mặc năng lực thừa nhận cùng tán thưởng. Liền theo thứ tự phương tốc độ gấp bội Tô Tử Mặc tác nghiệp lượng. Hơn nữa còn đem một ít chân chính chưa bắt đầu khởi động hạng mục kế hoạch chán lẫn vào trong đó. Ở Tô Tử Mặc không biết dưới tình huống gia tăng rồi thực tiễn hạng mục. Một năm thời gian thực đoàn, Tô Hạc Văn lại lần nữa phát ra thân thiện cổ vũ tín hiệu. Thành công làm Tô Tử Mặc áp lực cảm bay lên một ít. Vị kia quỷ quản ra đâu? Tô Hạc Văn uống lên khẩu cà phê, buông trong tay cứng nhắc, như là đàm luận chính sự giống nhau nhìn về phía Tô Tử Mặc. Diệp Nịnh nói hắn từ đêm qua bắt đầu liền biến mất hắn. Từ trước Tô Tử Mặc cúi đầu nhìn sữa bò ly. không có khả năng nói ra quỷ tán về sau chính là An Vu Nhất Ngung, chuyên trách quản gia chuyện. Như vậy, có thể là cảm thấy chính mình vô pháp đảm nhiệm công tác này, dự kiến bên trong, Tô Hạc Văn ánh mắt sắc bén, cổ quái tên, cổ quái ăn mặc, trên mặt còn văn khó coi hình xăm, ngôn ngữ ngả ngớn, đối quản gia sự vụ rốt đặc cắn mai, làm quản gia không có bất luận cái gì chỗ đáng khen. Kỳ thật ta đến nay không biết ngươi lúc trước là từ đâu đem hắn mời đến. Hắn lại có cái gì loang loáng điểm khiến cho ngươi chú ý. Có thể là, trên mạng thông báo tuyển dụng trang web, đến nỗi loang loáng điểm, Tô Tử Mặc nghĩ nghĩ kia đem chính mình có thể đem chính mình ném hơn nữa mãn đầu óc diễn tinh quỷ. Tán, do dự mà nói, có thể là tiện tay nhẹ nhàng, dễ bề mang theo, đi đến nơi nào đều có thể mang theo đi. Tô Tử Mặc kỳ thật rất khó miêu tả cái loại cảm giác này. Tuy rằng quỷ tán là một cái không thế nào đáng tin. Nhưng tựa hồ vô luận hắn ở nơi nào, hắn đều có thể đem kia đem dù nắm trong tay. Hành tẩu ở bất luận cái gì một cái thế giới. Đó là Tô Tử Mặc bên người bất luận cái gì một người đều làm không được. Ta mời một vị lý lịch thập phần ưu tú quản gia tiến đến nhận lời mời. Hắn trụ địa phương có điểm xa. Khả năng buổi chiều mới đến, Tô Hạc Văn nhìn di động thượng tin tức. Sau đó tiếp tục nói, bởi vì là đại học đồng học, cho nên có thể bảo đảm lý lịch chân thật tính. Lý lịch ta đã phát đến ngươi di động, hay không mướn vẫn là đến xem quyết định của ngươi. Thả không cần băn khoăn ta cùng hắn đồng học quan hệ. Rốt cuộc chúng ta không thân, Tô Hạc Văn tuy rằng nói một chuỗi dài tự. Nhưng cũng đã xem như đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Cùng Tiểu Hạc Văn ngươi đồng học nói, liền tính xuất ngoại tiến tu cũng nên đã công tác, nghe nói loại này quản gia rất ít sẽ rời đi cương vị. Tô Cần tò mò hỏi một câu. Hắn đã trải qua một ít kỳ quái sự tình, Tô Hạc Văn cũng lắc lắc đầu. Ta từ bằng hữu nơi đó nghe nói hắn rời đi phía trước cương vị. Liền cùng hắn lấy được liên hệ. Nhưng lúc ấy ta cùng hắn trò chuyện thời điểm, giống như ở cùng người chết trò chuyện giống nhau, Tô Hạc Văn khẽ nhíu mày. Hắn nói chuyện thanh âm cùng ngữ khí cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Chỉ có thể dùng tử khí trầm trầm tới hình dung, đối sự tình gì đều nhấc không nổi tinh thần. Thả chưa nói vài câu liền cắt đứt điện thoại, nghe tới không quá đáng tin cậy, ngay cả Tô Nghê cũng có chút lo lắng. Năng lực của hắn ta nghe qua một ít, cho nên cũng cảm thấy rất kỳ quái. Phía trước cũng không cùng các ngươi nhắc tới. Bất quá ngày hôm qua rạng sáng hắn đột nhiên gọi điện thoại cho ta nói yêu cầu một phần công tác. Hơn nữa lập tức có thể bắt đầu công tác, Tô Hạc Văn tiếp tục nói. Điện thoại kia đầu thanh âm giống như đột nhiên sống lại đây. Cùng đại học thời điểm không có gì khác nhau. Cho nên liền tưởng cho hắn một cái phỏng vấn cơ hội, rất kỳ quái, Tô Tử Mặc thừa nhận vị này kỳ. Quái quản gia gợi lên hắn lòng hiếu kỳ, càng kỳ quái chính là, hắn hy vọng có 2 tháng vô tiền lương thời gian thử việc, Tô Hạc Văn lại đưa ra một chút. Chủ động yêu cầu vô tiền lương công tác, Tô Càn cũng bị kinh tới rồi, Tô Hạc Văn gật gật đầu, lại tiếp tục nói, hắn nói một câu rất kỳ quái nói. Nói nếu 2 tháng sau hắn còn sống, liền hy vọng có thể được đến sau trong kế hoạch càng phong phú thù lao tiếp theo. Tô Hạc Văn liền ở trên bàn cơm viết xuống một cái 6 vị con số. Ăn uống nhưng thật ra không nhỏ, nói cái gì còn sống, giống như chúng ta Tô ra là núi đao biển lửa giống nhau, Tô Càn nhìn kỹ xem kia xuyến con số. Này số tiền bản thân không sao cả. Nhưng hy vọng vị này quản gia tiên sinh công tác năng lực có thể phù hợp hắn sở đưa ra yêu cầu. Lại nói tiếp, thời gian thử việc 2 tháng nội, chúng ta cũng có thể tùy thời đưa ra đuổi việc đi. Không tồi, Tô Hạc Văn nói chuyện thời điểm, Tô Tử Mặc đã mở ra thông tin phần mềm, từ Tô Hạc Văn truyền tống tư liệu tìm được rồi tân quản gia lý lịch. Kia từng điều ngăn nắp xinh đẹp lý lịch trước không nói. Tô Tử Mặc chú ý tới chính là lý lịch góc trên bên phải kia bức ảnh. Đó là một cái ngũ quan đoan chính thanh niên, cũng không xoái khí, nhưng cho người ta một loại khôn khéo cảm giác, hấp dẫn Tô Tử Mặc cũng không phải trên ảnh chụp người lớn lên thế nào. Mà là bởi vì cho dù trên ảnh chụp người này không có trường râu, tóc cũng là lưu loát tranh đua bối đầu, ánh mắt thoạt nhìn cũng rất có tinh thần. Nhưng trên ảnh chụp người này, rõ ràng chính là phía trước ác mộng thế giới gặp được quá kẻ điên tiên sinh. Trước ác mộng thế giới là kẻ điên trải qua quá thứ 18 thứ. Bọn họ này đó thâm niên giả mỗi một tháng trải qua một lần ác mộng thế giới. Cho nên 2 tháng sau vừa lúc là hắn tham gia thứ 20 thứ ác mộng thế giới thời gian. Hắn cùng Tô Hạc Văn đưa ra điều kiện cũng có giải thích hợp lý. Bất quá, loại này sống chết trước mắt, kẻ điên lại muốn tìm một phần công tác, còn vì 2 tháng sau chính mình yêu cầu một phần lương cao thù. Mộ Phong sao? Tô Tử Mặc nhìn thoáng qua lý lịch thượng tên, ngẩng đầu đối Tô Hạc Văn nói, ca, hẳn là cái rất thú vị tân quản gia, hy vọng sẽ bị thượng một vị quản gia tốt một chút. Tô Hạc Văn nếu có điều chỉ mà nhướng mày, hưởng dụng xong người một nhà điểm tâm sáng sau, Tô Tử Mặc liền tìm cái lý do về tới lầu 2 lão gia tử thư phòng. Làm Diệp Định hỗ trợ chuẩn bị một ít trong nhà có thể tìm được đồ vật đưa tới. Sau đó lấy người thường tưởng tượng không đến phương thức, nháy mắt tới xa ở Giang Đô An Vu Nhất Ngung cửa hàng. Từ cửa sau đi ra sau, Tô Tử Mặc phát hiện Bành Bành như cũ không thấy bóng dáng. Mà quỷ tán tác một bên nhìn đã dùng tới cứng nhắc. Một bên, cấp chính mình pha trà. Này chuyên chú trình độ thậm chí liền trở lại cửa hàng Tô Tử Mặc cũng chưa thấy. Tô Tử Mặc vẫn luôn cảm thấy nào đó cường đại lệ quỷ. Hẳn là như là tiểu thuyết điện ảnh giống nhau trực giác kinh người. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể khiến cho bọn họ chú ý. Nhưng cố tình hắn trong tiệm dưỡng cái này, không chỉ có thể chính mình đem chính mình ném, hơn nữa cái gì đột phát tình huống đều phát hiện không được. Xem quỷ tán pha trà phao đến như vậy vui vẻ. Tô Tử Mặc cũng không có quấy rầy, chỉ là mở ra cửa sau, đem chuẩn bị tốt đồ vật một chút dọn vào An Vu Nhất Ngung. Tỉ như Tô Tử Mặc dùng để làm bài tập máy tính. Một ít Tô Gia Gia đề cử quá thư, cùng Diệp Định tìm được tới một ít cây xanh cùng cái khác đồ vật. Tô Tử Mặc kỳ thật thực thích cửa tiệm hai bên hai cái vườn hoa. Chúng nó ở sáng sớm ánh mặt trời tẩy tưới xuống tựa hồ càng thêm xanh non. Cho nên hắn mới lại tìm một ít lục la cùng thường thanh đằng. Đặt ở lập tức dương cầm phía trên, kệ để hàng không địa phương cùng bên cạnh quầy thượng, làm đã thật dài đằng Diệp tự nhiên buông xuống, vì hè oi bức bằng thêm một phần xuân ý. Hầu gái tiểu thư còn tìm tới rồi một cái trống không đại gọng kính cùng nhựa cao su. Có thể cho Tô Tử Mặc đem chân thật mảnh nhỏ giấu ở gương giàn giáo bên trong. Cứ như vậy tổng muốn so một quả trụi lùi mảnh nhỏ hào bán một ít. Chẳng qua chữa trị hoàn thành sao, Tô Tử Mặc mỗi lần từ trên kệ để hàng trước gương mặt đi ngang qua thời điểm. Tổng cảm thấy chính mình ở trong gương bóng dáng động tác tựa hồ chậm nửa nhịp. Chờ tu bổ một chút đằng chi, dùng rẻ lau lau chùi một chút container, sở hữu công tác đều làm xong lúc sau. Tô Tử Mặc phát hiện quỷ tán thế nhưng còn ở nơi đó hết sức chuyên chú pha trà. Đối với có thể tiếp thu cà phê hòa tan Tô Tử Mặc tới nói. Như vậy pha trà quá trình so Tô Hạc Văn hiện ma cà phê còn khoa trương. Quỷ tán tiên sinh Tô Tử Mặc nhìn bị dựng ở quầy thượng cứng nhắc chặn quỷ tán. Híp mắt cười nói, trong tiệm có hai người, một người ở bầy trang trí. Một người khác ngồi ở chỗ kia pha trà, một người tu bổ thực vật, một người khác ngồi ở chỗ kia pha trà, một người lau chùi container, một người khác ngồi ở chỗ kia pha trà. Ngài cảm thấy hai người kia chi gian sẽ là cái gì quan hệ? Tô Tử Mặc vẫn là hy vọng vị này lệ quỷ tiên sinh có thể nhớ tới chính mình hiện tại là An Vu Nhất Ngung quản gia, mà không phải trấn điếm chi bảo. Mà quỷ tán cũng rốt cuộc buông xuống tựa hồ bảo bối vô cùng pha lê ấm trà. Dương mắt gian khóe mắt hoa văn như là có thể câu nhân hồn. Đang xem đến cầm rẻ lau đôi tay vây quanh Tô Tử Mặc sau. Quỷ tán nghiêm túc mà hỏi ngược lại, tuyệt mỹ tình yêu, ngoặc kép, Tô Tử Mặc trầm mặc một lát, bất đắc dĩ mà thở dài. Là chủ tiệm làm nhân viên cửa hàng công tác, mà nhân viên cửa hàng lại ở chỗ này pha trà ân hừ. Lão bản vừa rồi theo như lời một cái khác người, là ta sao? Quỷ tán lộ ra một cái vô tội tươi cười. Ta không phải người, nói, quỷ tán thật cẩn thận mà nâng lên chính mình nghiên cứu lâu ngày pha lê ấm trà. Tô Tử Mặc có thể thấy bên trong bãi phân lượng thực đủ xanh non lá trà. Cùng một ít nhan sắc tươi đẹp đóa hoa, thoạt nhìn cùng với nói là trà, không bằng nói là bình thủy tinh vi mô bồn cảnh, nếm thử ta tân nghiên cứu chế tạo trà hoa, tên là, vui vẻ, quỷ tán một lát chần chờ, làm người cảm thấy cái này qua loa tên có thể là lâm thời nảy lòng tham môn sơ vẫn luôn cho rằng. Quỷ tán vừa rồi là ở lười biếng vì chính hắn pha trà Tô Tử Mặc. Lúc này chỉ có thể lẳng lặng nhìn quỷ tán lấy ra một cái pha lê chén trà. Pha thượng một ly thiển sắc ấm trà, tiểu tâm mà đưa đến hắn trong tầm tay. Cách vách liền có một nhà trà hoa cửa hàng, cho nên ta liền chiếu video chính mình xứng một hồ. Thoạt nhìn so trên video còn xinh đẹp, cũng không biết uống lên thế nào, quỷ tán dừng một chút. Lại tự tin tràn đầy gật gật đầu. Nhất định là nhân gian cực phẩm ấn ni Tô Tử Mặc tiểu tâm phẩm một ngụm. Nguyên tưởng rằng như vậy nhiều lá trà sẽ làm nước trà trở nên cực kỳ chua xót. Lại ở nước trà nhập khẩu nháy mắt cảm giác được bạc hà tươi mát. Này ly trà cảm giác, có thể nói sơ phẩm khi tươi mát chung mang theo chua xót. Nhập khẩu sau lại ở đầu lưỡi lưu trữ ngọt lành. Xác thật, thật sự có thể cho người một loại vui vẻ cảm giác. Bành bành năng lực không tính quá cường, nhà này cửa hàng đối với lệ quỷ tới nói là một cái phi thường đặc biệt địa phương. Nơi này lực lượng có thể ôn dưỡng lệ quỷ, cũng bởi vì loại này lực lượng quá cường cho nên dễ dàng làm lệ quỷ lâm vào một loại cùng loại ngủ. Say trạng thái, cho nên ban ngày không thường ra tới, quỷ tán thấy được Tô Tử Mặc uống trà khi vừa lòng biểu tình. Khóe mắt hoa văn màu sắc đều tựa hồ trở nên càng sáng một ít. Bất quá tiểu hài tử không thể thường xuyên ăn ngủ ăn, cho nên ta liền đi cách vách hiệu sách cho hắn mua mấy quyển tiểu thăng sơ luyện tập đề. Chờ hắn tỉnh có thể là money. Tô Tử Mặc không cảm thấy bành bành sẽ thích cái này lễ vật. Hơn nữa bành bành lúc này hài đồng bộ dáng chỉ là mất trí nhớ tạo thành. Chân chính bành bành hẳn là lúc trước ở ác mộng thời gian đã từng gặp qua cái kia bạch mắt thanh. Niên, suy yếu mà nằm ở trên giường, lại tựa hồ có được lực lượng càng mạnh. Hơn nữa, người có tiền có thể mua lá trà cùng thư. Tô Tử Mặc bưng chén trà, phát ra thẳng đánh linh hồn chất vấn. Tiền, quỷ tán mờ mịt mà nghiêng nghiêng đầu. Ngoặc kép, xin lỗi, xin hỏi đã khai cửa hàng sao? Liền ở Tô Tử Mặc có chút nghẹn lại thời điểm, cửa tiệm phương hướng đột nhiên truyền đến người xa lạ thanh âm. An Vu Nhất Ngung tựa hồ nghênh đón khai trương tới nay đệ nhất vị khách nhân. Tác giả có lời muốn nói, xem như hai càng cùng nhau. Tương đối trễ, hết chương.